Chương 1062, Mao Mao cùng Xuân Manh, cái gì là thu lễ thu đến mỏi tay, thu lễ thu tới tay rút gân. Tựa như là Ngọc Độc Tú loại tình huống này, nhiều như rừng đối với Ngọc Độc Tú bảo vật thăm dò người sợ không phải có mấy ngàn người, lúc này Ngọc Độc Tú các chủng linh dược thu không biết bao nhiêu. Có thế có tư cách đối Ngọc Độc Tú bảo vật thần thông thăm dò, đều là tại trong chư thiên tiếng tăm lừng lây hạng người, tu vi yếu nhất cũng là tạo hóa chi cảnh đỉnh phong. Diệu Tú đạo huynh, ta Vương gia đưa tới một gốc 10 vạn năm tam tiên cỏ, hy vọng đối đạo huynh có chỗ trợ giúp. Vương soạn đối Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thu cái này tam tiên cỏ. Một bên lại có tu sĩ đứng ra, lại là Càn Thiên Sử giả, Diệu Tú động chủ, nhà ta bệ hạ biết được động chủ bị thương nặng, cố ý đưa tới một gốc mau mau cỏ. Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngày đó Đình Sử giả nói, đạo trưởng nhất định nghi hoặc, cái này mau mau cỏ khắp nơi có thể thấy được, nhà ta bệ hạ làm sao lại đưa cái này mau mau cỏ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt vẻ quái dị, ngày đó Đình Sử giả không đang bán cái nút, mà chính là nói thẳng, cái này mau mau cỏ cũng không phải phổ thông mau mau cỏ. Chính là nhận giữa thiên địa nhật nguyệt tinh tam quang chi lực, đến thiên địa chiếu cố, sinh trưởng 70 vạn năm, không biết hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, đã khai linh trí, còn kém một bước liền có thể hóa hình. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt thay đổi, cái này mau mau có sinh trưởng ở giữa thiên địa mấy trăm ngàn năm, cho dù là tại bình thường tiểu thảo, cũng là không chiếm được vật. Càn Thiên tên này ngược lại là hữu tâm, thay ta cảm ơn hắn Ngọc Độc Tú no y được ngày đó Đình Sử giả lui ra, đã thấy Mãng Hoang Hồng Nương một bước phóng ra. Trong tay cầm một cái hộp ngọc, đối Ngọc Độc Tú cười một tiếng, động chủ khả năng đoán được cái này trong hộp ngọc là cái gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không chịu nói tiếp, cái này Mãng Hoang bên trong hồ ly tinh lớn nhất xảo trá, có trời mới biết phía dưới có cái gì bẫy dập đang chờ mình, bất quá lần trước nhìn thấy cái này hồ mị tử không mặc quần áo bộ dáng, này vóc người đẹp cực, sợ là chư thiên ít có người cùng. Cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt trên người mình xuyên toa, này hồng nương chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu, phảng phất có một con côn trùng lại bò. Nếu không phải hồ thần gọi mình tới tìm kiếm Ngọc Độc Tú mảnh, chính mình là tuyệt đối sẽ không tới. Cái này sắp hôi, chết sống nên hồng nương trong lòng thầm mắng một tiếng, một đôi mắt không để lại dấu vết đánh giá Ngọc Độc Tú trên dưới quanh người, đã thấy Ngọc Độc Tú trên thân đúng là ngũ suy chi lực vờn quanh không nghỉ, trong lòng có mảnh, lười nhác tại cùng Ngọc Độc Tú dây dưa thừa nước đục thả câu, mà chính là trực tiếp mở hộp ngọc ra nói, chính ngươi nhìn xem. Này hồng nương mở hộp ra, mọi người đồng loạt hướng về kia hộp nhìn lại, sau một khắc đều là hít sâu một hơi. Một bên trong thân thể chuẩn tiên hoảng sợ nói, Xuân Manh. Không thể nào, lại là Xuân Manh tiên thảo. Không phải nói Xuân Manh tại trong chư thiên đã tuyệt tích sao, làm sao còn sẽ có Xuân Manh tiên thảo. Mọi người thấy hồ ly tinh kia trong tay hộp, nhất thời một trận nhăn nóng, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Ngọc Độc Tú nhìn lấy cái hộp kia, thả mắt nhìn đi, đã thấy trong cái hộp kia nơi nào có linh dược gì, mà chính là một mực nhu thuận chỉ lớn chừng quả đấm tiểu thú chính gật gù đắc ý tại trong hộp lắc lư, một bộ hề vải bộ dáng. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú đồng tử rụt lại một hồi, hóa hình linh dược. Không tệ, đây chính là Xuân Manh Tiên Thảo, động chủ ngược lại là kiến thức rộng rãi, cái này Xuân Manh Tiên Thảo có thể tăng lên tu sĩ linh trí, chỉ cần thôn phệ cái này Xuân Manh Tiên Thảo, có thể tại Xuân Manh Tiên Thảo không có hoàn toàn tiêu hóa thơ ý điếm, thanh tịnh nguyên thần, khiến cho người linh trí mở rộng, vật này có thể trợ động chủ tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng, đây là hồ thần trăm vạn năm trước cố ý lưu lại một chỉ Xuân Manh, hy vọng động chủ cực kỳ lợi dụng, tìm kiếm đi ra tuyệt cảnh con đường, một lần nữa đạp vào đại tranh chi thế. Hồng nương một đôi mắt nhìn lấy này Xuân Manh, lộ ra từng tia vẻ nhức nhối, không biết hồ thần vì sao đem Xuân Manh loại này chân quý cùng cực tiên thảo đưa cho một cái nhân tộc. Lúc này mọi người thấy này Xuân Manh tiên thảo, đều là một trận nhăn nóng, tăng phúc trí tuệ chi quang, thanh tịnh nguyên thần, có thể khiến tạo hóa tu sĩ trong nháy mắt linh trí mở rộng, tìm kiếm được chuẩn tiên con đường, tìm tơ ý thuộc về mình đại đạo, có thể khiến chuẩn tiên tại từ nơi sâu xa tìm kiếm được một vòng hiệu nghiệm, nhìn thấy chính mình thành tiên cơ hội. Xuân Manh cũng không phải khiến người biến thành Xuân Manh dược thảo, hoàn toàn tương phản, này linh dược có thể khiến người linh trí mở rộng, có đếm mãi không hết chỗ tốt, sở dĩ dùng Xuân Manh đến mệnh danh, là bởi vì thảo dược hóa thành động vật hình thái, thiên nhiên ốc, thiên nhiên manh, không biết tránh né nguy cơ, chỉ cần là bị người phát hiện, liền xem như một người phàm phu tục tử đều có thể lược thi tiểu kế đem bắt giữ, cho nên mới lấy Xuân Manh đến mệnh danh. Nhìn lấy hồ ly tinh kia, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rũa ra, trong nháy mắt đem này Xuân Manh nà mở bả tờ vào trong tay, đã thấy này Xuân Manh quả thật là danh phó thực, thế mà tại Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay hiếu kỳ nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh, sau đó không ngừng lăn lộn giả ngây thơ, một bộ thiên nhiên ngốc manh bộ dáng. Thật sự là có ý tứ, Ngọc Độc Tú tỉ mỉ quan sát trong tay Xuân Manh, một bộ hoan hỉ bộ dáng. Còn phải nhắc nhở động chủ, trước đó có người đưa cho động chủ một gốc mấy chục vạn năm mau mau cỏ, thảo dược này đã không dô nở dê bình thường nở dê, động chủ nếu là lợi dụng Mao Mao nuôi nấng xuẩn manh, tất nhiên có thể khiến cho xuẩn manh nâng cao một bước, bất luận là làm thuốc vẫn là trực tiếp luyện hóa, đều là công hiệu tăng gấp bội. Này Hồng Nương nhẹ nhàng mở miệng. Tốt, cái này xuẩn manh bổn tọa rất ưa thích, đa tạ hồ thần quan tâm, thay bổn tọa cảm ơn hồ thần. Ngọc Độc Tú vướt vướt trong tay xuẩn manh, đối Hồng Nương cười một tiếng. Hừ, Hồng Nương hừ một tiếng, lại là không nói gì, trực tiếp quay người đi đến một cái góc ngồi xuống. Nhìn lấy trưởng trung càn khôn bên trong, phảng phất là nhỏ như núi dự tài, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này cả sảnh đường khách mời, Diệu Tú thụ trọng thương, đa tạ mọi người tốt ý, đa tạ các lộ đạo hưu đến đỡ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú háng giọng nói, đáng tiếc, Diệu Tú bây giờ đã thiên nhân ngũ suy, không biết còn có thể gắng bao lâu, cũng may bần đạo có một môn bí pháp, có thể trì hoãn áp chế thể nội ngũ suy chi lực, các vị đạo hưu đưa đến như vậy nhiều linh dược, bần đạo ngược lại là có thể nếm thử luyện chế một số đan dược, có lẽ có thể gắng gượng qua một kiếp này. Động chủ chính là ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nếu là như vậy bị hạng giá áo túi cơm ám toán, chính là ta nhân tộc tổn thất, nếu là động chủ thật có thể hồi phục tu vi tích xúc, cũng là ta nhân tộc chi phúc, một vị chuẩn tiên thản nhiên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười một tiếng, có cái này Mao Mao cùng xuẩn manh, chỉ cần đem cả hai luyện thành đại đan, phụ tá lấy các loại tiên thảo, tất nhiên có thể để bù đắp chính mình tích xúc, thậm chí nâng cao một bước. Cần biết cái này xuẩn manh sinh trưởng trăm vạn trở, quả thực là chân chính tiên thảo, nếu không phải hồ thần áp chế, vật nhỏ này đã sớm hóa hình, thậm chí chứng tha nhờ tiên đạo cũng khó nói. Về phần nói này Mao Mao cỏ, mấy chục vạn năm trước thượng cổ Mao Mao cỏ, hai người này đều là trải qua tuế nguyệt lắng động mà ra vô thượng tiên thảo, tích xúc thâm hậu, tự nhiên có thể tương trợ Ngọc Độc Tú bù đắp tích xúc, chỉ tiếc Ngọc Độc Tú chí không ở chỗ này, muốn chuyển thế luân hồi, cái này luyện dược sự tình còn cần sau này hay nói. Vuốt vuốt trong tay xuẩn manh, Ngọc Độc Tú đem Mao Mao cỏ trồng trọt đến trưởng trung càn khôn bên trong, sau đó nhìn cả sảnh đường khách mời, các vị hảo ý bổn tọa tâm lĩnh, chỉ là bổn tọa bây giờ thiên nhân ngũ suy gần, không thể bị dở dang thời gian, liền không bồi mọi người ở chỗ này nhàn tự, đợi bổn tọa công thành sau khi xuất quan, tại cùng mọi người nhàn tự. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đứng người lên liền muốn ly khai, phía dưới mọi người nhất thời gấp, ngươi đây không phải đùa nghịch mọi người chơi sao, không dựa theo lẽ thường ra bài, chỉ gặp này trăm thân thể đạo nhân đứng ra nói. Động chủ bây giờ thiên nhân ngũ suy sắp đến, lại là nguy cơ vạn phần, không bằng lưu lại truyền thừa cùng bọn ta, nếu là động chủ thật gặp ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể đợi cho động chủ luân hồi chuyển thế trở về sau, lại đem cái này diệu pháp ban cho động chủ. Ngọc Độc Tú thân hình dàn mua, chắp hai tay sau lưng, đôi bàn tay núp ở trong tay áo, không ngừng vuốt vuốt trong tay xuẩn manh, nhìn lấy phía dưới chúng nhân nói, đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, bổn tọa đã nghĩ kỹ, nếu là thật sự chuyển thế luân hồi, liền muốn tạo nên một cái tiên phủ, lưu lại chờ hậu thế người hữu duyên mở ra, đến bổn tọa truyền thừa, thay bổn tọa chinh chiến chư thiên, đi chưa đi đến đường. Nói chuyện, chỉ gặp Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người trong nháy mắt hiện thân, ngăn trở tầm mắt mọi người, Ngọc Độc Tú đối với mọi người không thèm quan tâm, thu vô số chỗ tốt về sau, lập tức lách mình rời đi, lười nhắc cùng bọn gia hỏa này dày vò khốn khổ. Ai ai ai nhìn lấy Ngọc Độc Tú càng chạy càng xa, mọi người rốt cuộc gấp, nhưng là nhìn lấy này nhìn chằm chằm Triều Thiên ba người, lại chỉ có thể lo lắng xuông, không dám xung loạn.